Ngạo Thế Đan Thần, chương 1996, chương 2003, Mê Chi Hô Hoán. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Vu Thương không có sợ hãi. Xem ra hắn đối với cái này mâm tròn phi thường có lòng tin. Mâm tròn bay ra ngoài thời điểm, lòe ra một hồi bạch quang, chiếu xạ tại Nguyệt Nhi trên người. Nguyệt Nhi nguyên bản muốn sử dụng tinh huyết thuận đấy, nhưng không nghĩ tới cái kia bạch quang chiếu xạ qua đến từ về sau. Liền biến thành một cái màu trắng tiểu lồng sắt. Đừng vùng vẫy, cái này lồng sắt là năm đó Tinh Nguyệt Thần Đế cùng mấy cái trưởng lão luyện chế ra đến đấy. Chuyên môn dùng để đối phó ngươi đấy. Nhiều năm qua chúng ta dùng qua rất nhiều lần rồi. Mỗi lần ngươi đều trốn không thoát. Yên tâm, chúng ta giết thời điểm các ngươi sẽ không cảm thấy cái gì thống khổ. Không bao lâu nữa ngươi lại là chúng ta người gặp người thích địa Nguyệt Nhi rồi. Vu Thương đi qua, nhắc tới cái này lồng sắt, cười ha ha lấy, hiển nhiên, qua nhiều năm như vậy, Nguyệt Nhi đến đúng lúc này hơn phân nửa cũng sẽ không trung thực. Cho nên mới luyện chế ra như vậy một cái pháp bảo chuyên môn đối phó nàng. Bị nhốt trong lồng Nguyệt Nhi giãy giụa lấy, kêu ré lấy, nhưng căn bản ra không được. Nguyệt Nhi có thể sử dụng không gian pháp tắc lực lượng. Nhưng hiện tại nàng trong lòng căn bản thi triển không đi ra. Luân hồi tế rất nhanh liền muốn bắt đầu. Còn có 10 ngày, Vu Thương nhắc tới lồng sắt. Đối với bên trong Nguyệt Nhi cười thầm. Tiểu quai quai, thành thật một chút a, thừa dịp hiện tại ngươi muốn hảo hảo hưởng thụ thoáng một phát. Qua một thời gian ngắn ngươi sẽ quên những này, chỉ cần hoàn thành luân hồi tế. Đợi Nguyệt Nhi trọng sinh, bọn hắn sẽ lấy đi cái này đoạn ký ức, sau đó lại để cho Nguyệt Nhi tiếp tục giống như trước đồng dạng sinh hoạt. Nguyệt Nhi cũng sẽ không biết rõ, Tinh Nguyệt Thần tộc bên trong tộc viên cũng sẽ không phát giác. Nói cách khác, Nguyệt Nhi ký ức sẽ bị tìm tòi qua một lần, đến lúc đó nàng cùng Trầm Tường sự tình cũng sẽ toàn bộ bạo lộ. Đây là Nguyệt Nhi phi thường không hy vọng sự tình. Mà lại để cho nàng cảm thấy đau lòng chính là, nàng không muốn mất đi cùng Thủy Băng Nhan, cùng Trầm Tường bọn hắn cùng một chỗ cái kia đoạn ký ức. Cái này đoạn ký ức đối với nàng mà nói phi thường quý giá. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên không vùng vẫy. Nàng lúc này chỉ cảm thấy thập phần bi thương. Băng Nhan, động thủ, Trầm Tường cho Thủy Băng Nhan truyền âm. Thủy Băng Nhan tìm liền chuẩn bị xong. Nghe được Trầm Tường cho nàng truyền âm, nàng lập tức thi triển ra bản thân cường lực nhất lượng. Chỉ thấy nàng toàn thân bộc phát ra một hồi ánh sáng màu lam. Vu Thương cùng Nguyệt Nhi đều đột nhiên cảm ứng được phi thường đáng sợ băng hàn lực lượng. Nguyệt Nhi cảm ứng được cỗ này quen thuộc khí tức về sau. Trong nội tâm cuồng hỉ lấy, bất quá cũng có chút bận tâm, bởi vì nàng biết rõ cái này Vu Thương thực lực. Nàng lo lắng Thủy Băng Nhan ứng phó không được. Thủy Băng Nhan cùng Vu Thương cách xa nhau rất xa, nhưng Thủy Băng Nhan lại có thể sử dụng phi thường kỳ diệu pháp môn. Hiến ca một khoảng cách, sẽ đem Vu Thương đóng băng đến. Trầm Tường cũng thừa dịp hiện tại, thi triển cách không thủ vật, từ đằng xa chấn lấy Nguyệt Nhi lồng sắt túm lấy ra. Sau đó mang theo Thủy Băng Nhan rất nhanh thuấn di đi. Ngay tại Trầm Tường vừa mới thuấn di ly khai, hắn vừa rồi chỗ ngốc địa phương liền sinh ra một cỗ rất mạnh bạo tạc nổ tung. Lập tức liền biến thành một cái cực lớn vũng hố, Thủy Băng Nhan đóng băng cũng chỉ có thể băng trụ Vu Thương phi thường ngắn ngủi thời gian. Nhưng lại đầy đủ Trầm Tường đem Nguyệt Nhi cứu, ta có thể đánh thắng được hắn, Thủy Băng Nhan thấp giọng nói, đánh thắng được cũng không thể đánh. Mục tiêu của chúng ta là cứu Nguyệt Nhi. Trầm Tường mang theo nàng rất nhanh thuấn di lấy. Thủy Băng Nhan tuy nhiên nói như vậy, nhưng Thủy Băng Nhan cùng Vu Thương bộc phát chiến đấu về sau. Tinh Nguyệt Thần tộc bên kia nói không chừng sẽ có trưởng lão tới trợ giúp. Đến lúc đó Thủy Băng Nhan bốn bề thọ địch, Trầm Tường đối với mình chạy trốn bổn sự phi thường có lòng tin. Hơn nữa hắn ẩn nấp khí tức của mình. Cái kia Vu Thương khẳng định không cách nào phát hiện hắn. Vừa rồi hắn và Thủy Băng Nhan tới gần, Vu Thương đều không có phát giác, để cho Vu Thương tức giận nhất chính là hắn không biết là ai cứu đi Nguyệt Nhi. Hiện trường đều không có để lại một chút khí tức. 3 ngày trôi qua, Trầm Tường đem hết toàn lực mà thuấn di 3 ngày. Hắn đã về tới Chí Tôn Thần Điện. Hắn cũng không có đi Tụ Anh Thần Thành, bởi vì hắn cảm thấy chỗ đó cũng không đủ an toàn. Thứ 10 đan đường ở bên trong tầng hầm ngầm, Trầm Tường đem Nguyệt Nhi theo cái kia lồng sắt làm đi ra. Cái này tốt rồi, cái này chuyên môn dùng để bắt ngươi đồ chơi trong tay ta. Xem bọn hắn về sau còn thế nào bắt ngươi. Trầm Tường cười nói, nhìn xem trong tay mâm tròn, sau đó đem nó thu lại. Nguyệt Nhi bổ nhào vào Thủy Băng Nhan trong ngực, Thủy Băng Nhan ôm thật chặt nàng. Trầm Tường, cảm ơn ngươi, ta còn tưởng rằng ta muốn xong đời đây này. Nguyệt Nhi thập phần cảm kích mà nhìn xem Trầm Tường. Khách khí cái gì, chúng ta có thể là bằng hữu. Đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ đi cái chỗ kia? Lão gia hỏa kia rất rõ ràng biết rõ ngươi sẽ đi vào trong đó. Trầm Tường nói ra, ta cũng không biết, ta chỉ là cảm thấy ta đột nhiên muốn đi nơi nào. Cho nên ta mới có thể đi đấy. Nào biết được hắn đột nhiên đã tới rồi. Nguyệt Nhi nói ra, ta đi đến cái chỗ kia. Trong đầu lại đột nhiên toát ra rất cảm giác quen thuộc. Trước khi ta thi triển tinh huyết thuẫn cũng là tại lúc kia xuất hiện ký ức. Thủy Băng Nhan hỏi, như vậy ngươi muốn khôi phục ký ức, phải hay là không cũng muốn đi cái chỗ kia? Cái chỗ kia hiện tại khẳng định bị Vu Thương bọn hắn phái rất nhiều lực lượng đi siêu tầm. Cho nên tuyệt không có thể trở về. Nguyệt Nhi lắc đầu nói. Ta cũng không biết, hiện tại ta cảm thấy được cho dù không tìm kiếm được những ký ức kia cũng không có sao rồi. Có thể có được cùng các ngươi cùng một chỗ ký ức như vậy đủ rồi. Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy chỉ có cùng Trầm Tường bọn hắn cùng một chỗ ký ức mới là thật thực đấy. Trước khi nàng có được ký ức đều là người khác rót đi vào. Hơn nữa còn được tu sửa qua, cho nên đối với nàng mà nói, những... này ký ức rất chân quý. Trầm Tường lúc trở lại liền dùng đồ đạc bao lại lồng sắt. Hơn nữa còn là tại ban đêm, cũng không có bị người phát hiện. Hiện tại hắn cũng không thể lại để cho Nguyệt Nhi tùy ý lộ diện. Nếu không Tinh Nguyệt Thần tộc vì bắt được nàng, nhất định sẽ không tiếc hết thảy đấy. Đến lúc đó cùng Chí Tôn Thần Điện khai chiến đều không nhất định. Phùng Vũ Khiết biết rõ Trầm Tường trở về, liền lập tức phản hồi thứ 10 đường phòng. Nguyệt Nhi, Phùng Vũ Khiết trông thấy Nguyệt Nhi phi nhào đầu về phía trước, vội vàng bao ở nàng, sau đó yêu thương vô cùng mà vuốt ve trên người nàng cọng lông. Làm ta lo lắng chết rồi, về sau ta sẽ không lại cho các ngươi lo lắng. Nguyệt Nhi cùng Phùng Vũ Khiết cảm tình cũng phi thường tốt, cùng với Thủy Băng Nhan đồng dạng, giống như là thân nhân đồng dạng. Trầm Tường cười nói, cũng may, ta còn có thể theo kịp trận đấu a. Phùng Vũ Khiết nói ra, bởi vì là nhiều cái thế lực đồng thời cùng một chỗ tỉ thí. Cho nên thời gian chỉ hoãn đi một tí, sẽ ở 1 tháng về sau bắt đầu. Thời gian còn sung túc được vô cùng. Trầm Tường, có thể giúp ta đi cái chỗ kia tìm một vật sao? Ta cảm thấy được chỗ đó có một kiện trọng yếu phi thường đồ vật. Cho nên mỗi lần luân hồi tế sắp tiến đến thời điểm, vật kia sẽ luôn kêu gọi ta đi cái chỗ kia. Vu Thương bọn hắn có lẽ không biết chuyện này. Nếu như có thể tìm được cái kia kiện đồ vật, ta đến lúc đó nói không chừng có thể khôi phục lực lượng càng mạnh. Nguyệt Nhi cảm thấy khôi phục ký ức đã không trọng yếu, nhưng nàng lại phi thường nhu cầu cấp bách lực lượng cường đại. Hiện tại nàng có cần phải bảo vệ người. Phùng Vũ Khiết cùng Thủy Băng Nhan bởi vì cùng nàng cùng một chỗ, nói không chừng sẽ bị liên quan đến. Tốt, Trầm Tường chính mình một mình hành động còn là vô cùng an toàn đấy. Nguyệt Nhi cũng biết điểm ấy, vì trợ giúp Nguyệt Nhi, Trầm Tường chắc chắn sẽ không trì hoãn. Hắn cũng hy vọng Nguyệt Nhi có thể có được lực lượng cường đại. Cách chương.